Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 540, chương 580, SEO trò chơi mở màn. Thời gian một chút quá. SEO trò chơi bắt đầu đã đến giờ. Sa Tăng người thứ nhất đi lên lôi đài. Mặt hướng màn ảnh nâng cao đôi. Sau đó cẩn thận từ trong bao xuất ra một chồng gạch xanh. Gấp thành một chồng. Tổng cộng 15 khối. Chồng lên nhau chừng cao cỡ nửa người. Nhìn Sa Tăng siếc ảo thuật một dạng múa chuyển động thân thể. Krillin đều là thân là người địa cầu cảm thấy mất mặt. Nhìn bên người mọi người hỏi. Hắn đây là muốn làm cái gì? Thật đúng là đủ ngu ngốc. Hắn nhớ bày ra mình cường đại. Piccolo lạnh lùng nói. Krillin thở dài. Chậm rãi mở miệng nói. Nhìn hắn cái dạng này. Chúng ta địa cầu mặt mũi đều vứt sạch. Hay là chúng ta trực tiếp thượng hạng? Mau nhìn. Dũng cảm mà lại mạnh mẽ Sa Tăng tiên sinh. Gánh vác toàn bộ địa cầu hy vọng leo lên SEO kiến thiết lôi đài. Krillin đám người đối thoại đương nhiên sẽ không truyền tới ký giả đám người trong tai. Chỉ thấy tên kia phụ trách đưa tin tình hình thực tế ký giả thấy Sa Tăng khí thế mãnh liệt đi lên lôi. Đài, trong lời nói tiết lộ ra hưng phấn hướng về phía microphone kích động nói rằng. Theo camera di động màn ảnh, toàn bộ địa cầu ở trước TV xem tiết mục mọi người. Cũng không khỏi nắm lại nắm tay. Dưới đáy lòng yên lặng vì Sa Tăng chúc phúc. Đồng dạng là một loại hy vọng. Một loại đối với tương lai đẹp tốt hy vọng. Sa Tăng nhìn trôi ở giữa không trung SEO. Hai chân thoáng run rẩy, nuốt nước miếng một cái. Lấy hết dũng khí kêu gào nói. Uy, cái kia gọi SEO lục bì quái. Ngươi cho rằng bay đến không trung loại này chướng nhãn pháp thì ngon rồi sao? Xuống tới chúng ta một mình đấu. Sa Tăng thanh âm rất lớn. Ở vắng vẻ không tiếng động trong không khí có vẻ vô cùng minh lãng. Xuyên thấu qua không khí truyền vào SEO còn có xem cuộc chiến Krillin đám người trong lỗ tai. Nghe được Sa Tăng nói như thế. Người phóng viên kia tinh thần phấn chấn hướng về phía truyền trực tiếp camera đưa tin. Không hổ là gánh vác trọng yếu sứ mệnh cùng vinh dự Sa Tăng tiên sinh. Hắn đối với SEO đã hạ chọn chiến thư. Xem ra Sa Tăng tiên sinh có 10 phần lòng tin đối phó SEO. Krillin cùng Piccolo liếc nhìn nhau đối phương. Krillin trừng lớn con mắt. Há to mồm. Hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Mà Piccolo mặt bên trên treo lên vẻ bất đắc dĩ. Có chút đồng tình cộng thêm thương hại nhìn về phía trên lôi đài cái kia không biết ở đâu ra dũng. Khí Sa Tăng. SEO căm tức nhìn cái này đạp lên lôi đài. Nhỏ yếu đến hắn đều lười để ý rác rưởi. Trong mắt của hắn hiện lên một đường sát cơ. Toàn thân khí tức chợt khóa lại Sa Tăng. Thân là người bình thường Sa Tăng căn bản không biết nói sát khí là vì vật gì. Chỉ biết SEO nhìn về phía hắn trong nháy mắt đó. Toàn thân hắn băng lãnh. Tựa như tiến vào tủ lạnh kho một dạng. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Theo bản năng bước tiến rời về phía sau một chút, nếu như không phải camera ở sau người, hắn ở kinh khủng như vậy dưới áp lực, đã sớm sợ gục xuống. Ghê tởm a, cái quái vật này kinh khủng như vậy. Sa Tăng đầy lòng bàn tay mồ hôi, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, đối phương không có xuất thủ cũng đã lợi hại như vậy. Nếu như xuất thủ, lúc này Sa Tăng không dám nhớ lại nữa. Đang ở Sa Tăng cưng tại chỗ, không phải tinh tường bước tiếp theo hành động thời điểm, một đạo màu vàng lưu quang thật nhanh tới gần lôi đài nơi đây. Tia sáng kia không ngừng lóe lên, khí tức cường đại khiến người chú mục. Là, vâng, đúng, lão tôn tới. Piccolo chấn động trong lòng, trong giây lát ngẩng đầu lên, nghe được Piccolo lời nói. Krillin cùng Son Gohan đám người đồng thời nhìn phía một mảnh xanh thẳm sắc bầu trời. Mà ở lôi đài đang trung ương SEO đồng dạng nhìn về phía viễn phương. Goku từ không trung giáng xuống. Xen lẫn khí thế cường đại. Đầu ngón chân chậm rãi dính ở bên lôi đài bên trên. Vững vàng rơi vào Krillin các loại. Chờ, bên người thân. Đầu tiên là quan sát hạ Sa Le. Sau đó nhìn bốn phía ký giả là trên lôi đài Sa Tăng. Sau đó mở miệng nói. Valos lão sư còn chưa tới sao? Trên lôi đài là ai? Krillin cười khổ. Hắn nào biết trên lôi đài ngu ngốc là ai à? Chỉ biết là cái gì cách đấu quán quân Sa Tăng. Người này ngu ngốc có thể. Krillin cũng không nhiều lời. Lắc đầu, nhẹ giọng mở miệng nói. Valos còn chưa tới. Ta muốn sắp tới à? Goku gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Hai tròng mắt trực tiếp tập trung trôi ở trên lôi đài trống không xeo. Tây Đô, Bulma ra Valos ngồi ở trên ghế salon nhìn trong TV Sa Tăng cái kia ngu ngốc dáng dấp. Im lặng vỗ vỗ ót. Như thế cực phẩm tồn tại. Coi như là Valos đã trải qua nhiều cái thế giới cũng chưa từng thấy một cái. Lúc này hắn thật là kiến thức rộng. Tuy là từ nguyên tác bên trong biết có Sa Tăng người như vậy. Nhưng trong hiện thực chứng kiến, thật đúng là có chút để Valos chịu không nổi. Ha ha, người này cũng thật là. Lại còn nói mọi người vũ không thuật là chướng nhãn pháp. Người này thật khôi hài. Chúng nữ ở một bên nhìn trong TV Sa Tăng cầm khôi hài cá nhân biểu diễn. Cười kém chút đem nước mắt đều bật cười. Valos lắc đầu, ngược lại nhìn trong TV quay chụp nói Goku. Sau đó nhìn chúng nữ mở miệng nói. Goku cũng đi. Các ngươi đang ở ra chờ đấy. Ta sẽ đi gặp Cell người này. Ngươi cẩn thận một chút. Duy nhất một cái không có bị Sa Tăng khôi hài dáng dấp lộng cười mây Terumi. Nghe nói Valos lời nói. Ôn nhu dặn dò. Valos gật đầu. Ở mây Terumi tấm kia như điêu khắc một dạng tinh xảo trên khuôn mặt hôn một cái. Cũng không lên tiếng nữa. Trực tiếp phát động thuấn di biến mất ở trong phòng. Làm Valos lúc xuất hiện lần nữa. Vừa lúc rơi vào Cell tỉ mỉ chuẩn bị trong võ đài. Màu đen trưởng ở trong gió trương dương tùy ý bay lượn. Cặp con mắt kia đoạt ra thực chất tinh quang nhìn chằm chằm bay lượn ở giữa không trung Cell. Quanh thân màu đen khí vây quanh hắn. Đến từ Cell khí tức tà ác không dám xông vào hắn chỗ ở phạm vi quay vòng. Chuẩn bị lâu như vậy. Chính là vì để Cell được rồi tốt ma luyện ở tự thân từ tu sau thực lực. Cell nhưng là sẽ Goku đám người chiêu thức. Cùng Cell đối chiến chỗ tốt là không cần nói cũng biết. Chứng kiến Valos đến, bên cạnh lôi đài Goku đám người. Khóe miệng không tự chủ được nở một nụ cười. Tuy là bọn họ không biết Valos thực lực như thế nào. Thế nhưng Valos dĩ vãng biểu hiện cũng đều là thâm nhập lòng người. Mà sững sờ phía trên lôi đài Sa Tăng, nhìn đột nhiên xuất hiện Valos, đầu tiên là ngẩn ra, chặt tiếp theo hừ lạnh một tiếng, vì giành lại mặt mũi của mình, biểu hiện ra khinh miệt dáng vẻ, lại không phải đại hình biểu diễn ảo thuật, người chướng nhãn pháp thật sự là quá vụn. Cút ngay, Valos lạnh rên một tiếng, hắn có thể không có thời gian cùng ngu ngốc hạo ở chỗ này, không nhìn thẳng Sa Tăng. Hai tròng mắt bắn ra ánh sáng chói mắt nhìn chằm chằm Cell. Mà đợi nghênh tiếp kế tiếp đại chiến. Valos không muốn để ý tới Sa Tăng. Thế nhưng Sa Tăng có thể sẽ không bỏ qua Valos. Hắn phẫn hận liếc nhìn Valos. Tức giận hét lớn. Hỗn đàn. Ngươi hiểu không hiểu quy củ. Là ta trước lên lôi đài. Valos xoay người. Lạnh lùng nhìn một cái ồn ào cái không dứt Sa Tăng. Bàn tay của hắn chợt vung lên. Chỉ thấy to lớn khí lực sinh ra một cổ kinh khủng gió bão. Cơn lốc kia thổi qua. Nguyên bản kiên cố lôi đài liên tiếp mảnh nhỏ đá phiến. Bùm bùm bị điên cuồng nhấc lên. Sa Tăng căn bản chưa kịp phản ứng. Cả người giống như là như diều đứt dây giống nhau. Bị cái này cổ cường đại cơn lốc gảy ra mấy dặm ở ngoài. Đầy bụi đất cực kỳ chật vật rớt đến rồi cuồn cuộn nổi lên cắt đất ở giữa. Quăng ngã cái bờ mông hướng lên trời. Làm xong đây hết thảy phía sau. Valos tựa như một người không có chuyện gì một dạng. Quay đầu tiếp tục nhìn chằm chằm Cell. Sau đó mở miệng nói. Chán ghét tên đi. Chúng ta là không phải bắt đầu rồi. Cell chậm rãi rơi xuống đất. Khinh miệt nhìn về phía Valos. Trong miệng lạnh lùng nói ra. Người chính là Valos à. Thực sự là đáng tiếc. Theo tư liệu ghi chép ngươi là trên địa cầu đệ nhất cường giả. Mà đắp lạc bác sĩ cư nhiên không có lấy đến ngươi tế bào. Đáng tiếc à, không có gì hay đáng tiếc. Nếu như ngươi nếu là bắt được ta tế bào, ngươi cũng sẽ không tồn tại. Valos cười lạnh tiếng mở miệng nói. Hắn tế bào có thể không phải người bình thường có thể dung hợp. Làm không cẩn thận còn có thể bị Valos tế bào đồng hóa. Biến thành Valos phân thân. Xeo dương mắt lạnh lẽo Valos. Khí tức trên người bỗng nhiên bạo phát. Tà ác khí tức trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ lôi đài. Valos cũng đồng dạng không cam lòng tỏ ra yếu kém. Tuy là trọng tu, thế nhưng thực lực bây giờ cũng không kém. Valos lúc này cùng xeo khí đã trực tiếp va chạm đến đỉnh điểm. Hai người mâu quang đổ vào. Không khí thấm vào một từng tia trầm trọng. Một từng tia áp bách. Không biết qua bao lâu. Xeo giữ tợn gương mặt hiện lên một nụ cười. Valos, người đã dám người thứ nhất lên lôi đài. Liền phải làm cho tốt bị đánh thành thịt vụn chuẩn bị. Người nào biến thành thịt vụn còn chưa nói được đâu. Valos trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên. Thuận tay ném một cái. Năng lượng màu đen biến hóa vì một đạo dồn dập quang mang dường như tên một dạng. Hướng phía xeo bỗng nhiên vọt tới. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.